sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 390, kế hoạch đánh úp. Góc truyện audio.com. Thống soái chiến đội hải sư vẫn chỉ đành bất đắc dĩ cực kỳ mà xoa bóp huyệt thái dương. Trong lòng ông ta rối như tơ vò. Đúng vậy, quân đoàn sói hoang trước giờ vẫn luôn là thể lực cường thể đến độ không ai sánh bằng ngay tại khu vực của chiến đội hải sư bọn họ. Là một đám người cường giá lưu lạc đến từ trong khu vực của chiến đội đại hạ từ mấy trăm năm trước. Chẳng khác đám sát thủ ở khu vực chiến trường bên ngoài tí nào. Thành viên của bọn chúng cũng là cường giả có huyết thống của chiến đội đại hạ. Mà mấy năm trở lại đây, khi chiến đội hải sư bọn họ kết hợp với chiến đội hùng sư và liên minh Z8 đi tấn công chiến đội đại hạ. Đám quân đoàn sói hoang này đã làm mưa làm gió rồi lại còn ám sát cường giả trong khu vực chiến đội hải sư của họ. Khiến bọn họ rất là đau đầu. Một lúc lâu sau, thống soái chiến đội hải sư mới mở miệng nói rằng, không còn cách nào khác, trước tiên hãy cứ toàn lực phòng thủ đi đã. Hiện tại chiến đội thiên hạ đang tập trung thăng cấp hoàng triều. Chiến đội hùng sư nhất định sẽ có hành động. Chúng ta không có cách nào khác cũng không có thực lực để đi đấu chiến chính diện với chiến đội thiên hạ. Vì thế vào lúc này, hãy cứ phong tỏa chiến đội hải sư trước đã. Phái đội ngũ cấp thiên vương, cấp hoàng, thậm chí là cường giả cấp đế. Tất cả cơ động đến khu vực ven biển, toàn lực ngăn chặn, phòng ngừa đám người của chiến đội thiên hạ đánh úp. Đối nội thì vẫn phải xuất động một cường giả cấp tôn đạo chủ. Toàn lực vây đánh diệt trừ quân đoàn sói hoang. Chiến đội hải sư của chúng ta tuyệt đối không thể thù trong giặc ngoài nhiễu loạn được. Chúng ta không thể chạy theo lối mòn của chiến đội thiên hạ khi xưa. Mỗi lần chiến đầu giặc ngoài thì phải đề phòng thể lực bên trong quấy phá. Chiến đội thiên hạ tạm thời không đả động đến. Trước hết hãy cứ bao vây diệt đánh quân đoàn sói hoang cho tôi. Trong vòng 5 ngày, nhất định phải làm được. Giết chết cái tên Tiêu Chiến Minh kia cho tôi. Rõ, ngay sau đó, toàn bộ cường giả của chiến đội hải sư trong phòng họp đều đồng loạt đứng bật dậy. Tiếp đó toàn bộ cường giả của chiến đội hải sư đều lần lượt ra ngoài sắp xếp chiến sự. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net, nhất thời, trong vòng 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Các cấp bậc phòng ngự trên khắp dải ven biển của hòn đảo lẻ thuộc chiến đội hải sư được tăng cường vượt trội. Mức độ bảo an tăng thẳng đến đỉnh cấp, từng quân đoàn tinh nhuệ nhất toàn bộ được điều động vào vị trí. Hệ thống pháo bản cao cấp nhất cũng được đẩy đến biên giới ven biển. Đồng thời, toàn bộ các cảng biển và cảng hàng không đều bị giới nghiêm toàn bộ. Phong tỏa toàn bộ, chỉ được ra chứ không được tiến vào. Đương nhiên sự phong tỏa toàn bộ chiến đội như này sẽ có cảm giác không thể duy trì được trong thời gian lâu dài. Nhưng hiện tại chiến đội hải sư đã không còn cách nào khác. Bọn họ chỉ có thể chờ. Chờ đợi đại ca của họ là chiến đội hùng sư có hành động gì mới. Hơn nữa trong lúc này cũng cần phải tập hợp toàn bộ lực lực đi tiêu diệt quân đoàn sói hoang trong khu vực. Dưới sự dẫn dắt của chiến đội hùng sư và liên minh Z8. Chiến đội hải sư cũng thuộc loại chiến đội có thể lực tầm trung. Rất mạnh, ít nhất là đã mạnh hơn hẳn chiến đội sói hoang và chiến đội phi ngư. Cơ bản là đã có tiếng tăm cùng tầm cỡ bằng với chiến đội đại lộc rồi. Truyện 88, net website cập nhật truyện nhanh nhất. Trong chiến đội hải sư, tổng cộng có 3 vị cường giả để cấp cửu giai, mà cường giả cấp đạo chủ ẩn danh trong khu vực cũng có đến 7-8 vị, đương nhiên quan trọng nhất chính là cường giả cảnh giới tử của cấp đạo chủ. Ví như là cường giả cấp đạo chủ cảnh giới sinh trong chiến đội thì lại chỉ có đúng 2 vị mà thôi. Một vị trung kỳ, một vị hậu kỳ, nhưng mà cũng như nhau cả. Tại thế giới hiện tại, bất cứ vị cường giả đỉnh cấp ẩn tàng nào trong khu vực. Ví dụ như những cường giả cấp đạo chủ cảnh giới sinh này. Nếu như không phải là đen lúc bước đường cùng thì tuyệt đối sẽ không thể xuất thế được. Một mặt là bởi có quy cách chế ước từ quy tắc của kẻ thủ hộ một phương. Mặt khác cũng bởi những vị cường giả lánh đời này tự mình lựa chọn làm như thế. Những cường giả cấp đạo chủ cảnh giới sinh này đều đang ở ẩn. Vừa toàn lực bế quan để tập trung tu luyện lên các cấp nhân vương hoặc lên cảnh giới sinh đỉnh phong. một mặt thì cũng muốn khư khư giữ mình. Dù sao một khi bọn họ hiện thân, thể rồi trong quá trình đánh chiến mà bị tử vong thì cả cái chiến đội của bọn họ đúng là đi đến hồi kết thật rồi. Hơn nữa, cũng chẳng cần phải nói đến tổng bộ quy tắc thủ hộ già. Lúc bấy giờ đã có tin tức lan của truyền rồi. Trong vòng 5 ngày sau, chân hoàng vực đầu tiên sẽ được mở ra ở nghĩa trang chiến đội tại nơi giao giới giữa phía Tây Đại Lục và phía Đông Đại Lộ. Một khi chân hoàng vực được mở, với cơ duyên vô cùng vô tận ẩn chứa trong đó, cho dù có là cường giả cấp đạo chủ đi chăng nữa. Chỉ cần có thể vào được bên trong mà không bị làm sao thì cho dù chỉ thu hoạch được chút lợi nho nhỏ cũng đã đủ để tiến gần hơn một bước rồi. Hết chương.